công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 56, kết thúc, gocchuyenaudio.com, y như rằng thân hình ẩn sĩ đã ẩn hiện đâu xa và ngay lập tức tham gia vào cuộc chiến. Một cuộc chiến mãn nhãn lại diễn ra, cuối cùng nhờ một đòn hợp kích phe Shinpaku đã chiến thắng trong gang tấc. Đây cũng là lúc Cầm Nên xuất hiện, ngay khi mấy người kia ngồi xuống xả hơi thì đột nhiên hai thân ảnh xuất hiện, tất nhiên là Cầm và Erina. Thấy đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh, nhóm Shinpaku lập tức lâm vào cảnh giác. Đối thủ rất cường đại xuất hiện mà khiến họ không chút phát giác. Tất nhiên Cầm cũng không phải đến đánh nhau nên cười giảng hòa nói. Thả lỏng đi, ta không phải đến đánh nhau. Với lại ta cũng thuộc Quang Minh nên không có việc gì phải đánh với mấy người cả. Ta đến để chúc mừng các ngươi đã chiến thắng a. Đến đây mấy người kia mới thở dài một hơi a. Không phải địch là tốt rồi. Chứ bọn họ cũng không thể đánh thắng đối thủ trong tình huống này a. Cầm mỉm cười tiến đến gần tiến hành sơ cứu cho mấy người. Thật ra các vết thương chủ yếu là ngoài da nhưng một vài chỗ vết thương bị rách miệng nên cần cầm máu đơn giản lại a. Làm xong xuôi tất cả, Cầm nói, xong rồi, chỉ ít các ngươi không chết vì chảy máu nhưng ta chỉ sơ cứu qua thôi. Sau cuộc thi này các ngươi cần đi bác sĩ khám lại và cần tĩnh dưỡng thêm. Cảm ơn, Cầm mỉm cười sau đó mặt lại nghiêm lại, các ngươi biết hôm nay các ngươi liều lĩnh thế nào không? Dám chống lại vĩ nhân. Dù lão đó chỉ mới chớm đến cảnh giới vĩ nhân thôi nhưng cũng không phải các ngươi bây giờ có thể đánh lại. May cho các ngươi là lão đó chỉ muốn giáo huấn các ngươi thôi nên không ra sát chiên, nếu không chỉ sau một chiêu các ngươi đã đi chầu ông bà rồi. Lúc sau nếu không phải Nasume đến và lão ta khinh thường để các ngươi có cơ hội đánh lén, chỉ sợ đòn đó có thể chọc sát tâm của lão, lúc đó tất cả các ngươi chỉ có con đường chết. Cả đám trầm mặc lại, quả thật khi đánh dường như lão ta chỉ đang đùa chứ không phải đánh thật. Quả cuối đánh chúng hoàn toàn nhờ hắn không cảnh giác mới có thể xuất bất kỳ ý đánh gục lão. Không phải vậy thì chỉ sau chiêu đầu bọn họ đã bị đánh chết rồi. Thấy cả bọn đã thấm rồi, Cầm liền bồi chiêu cuối. Đánh nhau không phải chỉ dùng tay chây mà còn cần cả đầu óc, đặc biệt là đầu óc khi đối với kẻ địch mà ta không thể chiến thắng. Tay chân có thể rất hữu ích khi đánh với đối thủ nhỉnh hơn ta một chút, nhưng khi gặp đối thủ ta không thể chiến thắng thì đầu óc sẽ là thứ vũ khí ta có thể dùng duy nhất. Đòn cuối đó có thể nói đã dùng đầu óc nhưng còn quá nguy hiểm, có thể khiến hắn tức giận mà ra sát chiêu. Nhớ quan trọng hơn tất thảy là tính mạng, các ngươi có thể nói là các mầm sáng trong thế giới võ thuật, đừng để bị lụi tàn trong những tình huống như thế này. Cầm để lại lời khuyên rồi mang Erina đi, cuộc chiến của Sou và Kenichi chắc cũng sắp kết thúc rồi. Hắn để lại lời khuyên vì hy vọng nó có chút tác dụng. Võ đạo là phải từ sinh tử mới có thể đột phá, nhưng đùa với tử thần có khi sẽ mất mạng. Do đó dù biết là thừa hắn vẫn khuyên, chỉ ít lưu được vào não bọn họ được cái gì hay cái đấy. Con đường do bọn họ chọn và sẽ phải do chính bọn họ bước đi. Cầm cũng không có quyền tham dự, vất hết đống tâm tình phức tạp đi, Cầm vội bay về phía võ đài. Mong sao đến kịp trước khi cuộc chiến kết thúc. Lúc này trong sàn đấu, cuộc chiến của Sou cùng Kenichi đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Kenichi đã lĩnh ngộ được vòng khống chế lưu thủy giai. gocchuyenaudio.com Đoạn 2 và đã có thực lực để đánh với Sou, nhưng tất nhiên Sou cũng không vừa nên dù Kenichi đã lĩnh ngộ được cũng chỉ có thể đánh ngang tay với Sou thôi. Cả hai như hai con trâu lao vào đánh nhau quên cả trời đất. Không có né tránh, không có hoa chiêu, đơn giản chỉ lao vào đấm đá. Người đấm ta một quyền ta cũng sẽ trả lại ngươi một chảo. Nhưng Kenichi vẫn ở thế yếu hơn, vì dù anh chàng thân thể và sức chịu đòn có phần hơn nhưng Kenichi đã bị thương nặng từ lúc trước rồi. Nên có thể nói cuộc tử chiến này ai kiên trì với chấp niệm của bản thân người đó sẽ chiến thắng. Và người đó là Kenichi. Sau khi chịu được đòn cửu tinh quyền của Sou, Kenichi đã có cơ hội phản công quyết định trận chiến. Mobioshi, chiêu thức đánh trúng vào bụng của Sou. Cả hai cùng gục xuống. Nhưng cuối cùng thể lực của Sou có phần hơn. Anh chàng run run lê từng bước tiến đến thân thể bất lực của Kenichi. Vốn dĩ cuộc chiến đến đây đã có thể kết thúc nhưng cuối cùng vẫn tuân theo cốt truyện. Nhờ tiếng gọi của đồng bản khiến Kenichi gượng dậy tránh thoát đòn cuối của Sou và chiến thắng. Cuộc thi đấu Day of Day năm nay nhà vô địch là Shirahama Kenichi. Và cái gì đến sẽ đến. Trong khi Miu đang giúp Kenichi băng bó thì một tên phản loạn tiến vào và bắn. Cô nàng vội lao ra đỡ cho Kenichi. Và Sou cũng nhảy ra che cho Miu. Viên đạn từ từ đến gần. Cái chết đang đến gần. Bỗng một bàn tay đưa ra cản lấy viên đạn. Mỉm cười nhìn ba người. Ta về rồi đây, tên cầm súng lại tiếp tục bắn, Cầm khẽ co mày hô, ồn ào quá, rồ khẽ đá chân khiến mấy cục đã đi lên va chạm với mấy viên đạn, dư lực đánh thẳng vào tên kia khiến hắn ngã trên mặt đất. Giải quyết xong cầm mới quay lại nhìn Kenichi, giỏi lắm, cuối cùng cậu đã làm được theo ý nguyện rồi, chúc mừng cậu đã chính thức bước vào một cảnh giới mới. Giỏi lắm nhà vô địch của chúng ta, Kenichi xấu hổ cúi đầu, nhưng lúc này mặt Cầm lại nghiêm nghị, nhưng ta có câu này khuyên chân tình, Cầm Côn cứ nói đi. Cậu bây giờ đã không còn trong phạm trù nhân loại bình thường nữa rồi. Các đòn tấn công bình thường của cậu đủ để đánh tàn phế thậm chí là giết chết người bình thường. Do đó ta khuyên cậu nên học cách sử dụng sức mạnh. Từ trước đến nay cậu đánh toàn với những kẻ có thực lực mạnh hơn bản thân nên trận nào cũng đánh toàn lực. Nó sẽ trở thành thói quen. Đây có lúc là thói quen tốt khi cậu chiến đấu với kẻ có thực lực mạnh hơn cậu nhưng khi chiến đấu với người bình thường nó sẽ là ác mộng. Nên nhớ cậu chiến đấu để bảo vệ chứ không phải hại người. Nên về tìm mấy lão học cách đánh mà không tung toàn lực đi. Dạy cậu chắc bọn họ phải kìm giữ lắm nếu không sợ ngày đầu cậu đã chết rồi. Kenichi khẽ trầm ngâm suy nghĩ về lời của Cầm. Cầm cũng không can thiệp mà quay sang sâu. Tốt lắm, hành động cuối cùng của cậu giống đàn ông bảo vệ người con gái mình yêu rồi. Hy sinh vì người mình yêu, dù chết cũng phải bảo vệ cô ấy mới có thể coi là tình yêu. Nhưng sâu lại cười khổ. Nhưng cuối cùng cũng để ngươi đứng ra kết thúc đó thôi. Nói rồi mắt hắn rực cháy. Ngươi cứ chờ đi, ta sẽ đánh bại ngươi và Miu sẽ là của ta. Nói rồi lê cái thân thể thương tích đi ra khỏi đấu trường để Cầm đứng sờ mũi tại chỗ mà không hiểu gì. Cuối cùng hắn thở dài một hơi rồi quay về phía ba người. Cuộc chiến đã kết thúc rồi. Hành trình trên hòn đảo biệt lập đã kết thúc viên mãn. Cách chương.